Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, chủ động xuất kích. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đãi giải quyết bên này phiền toái sau. Lãnh Nguyệt liền cấp Lương Nhược Vân trở về cái điện thoại. Lúc sau liền mang theo Ngô Nãi Vũ cùng Triệu Hạnh Phương đi tới dưới lầu. Kỳ thật Lãnh Nguyệt nguyên bản không nghĩ mang Ngô Nãi Vũ bọn họ xuống dưới. Nhưng là Ngô Nãi Vũ lại ôm đùi, khàn cả giọng khóc cầu hắn. Cho nên hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc giống Lãnh Nguyệt loại này mặt lãnh tâm nhiệt người, đối chịu không nổi chính là cầu xin. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt loại này nhìn như cứu người cách làm, tắc cũng cảm thấy là chính xác. Hắn làm trò Ngô Nãi Vũ mặt không e dè nói, sự kiện có việc kiện quy tắc, đối với chúng ta ảnh hưởng có lẽ rất ít, nhưng là đối với bọn họ loại này vừa mới tham dự lần đầu tiên sự kiện tân nhân tới nói, khẳng định là có bảo hộ tác dụng. Quỷ vật sở hữu công kích, ít nhất liền trước mắt tới xem, toàn bộ tập trung ở phòng bên ngoài, ngoài phòng hàng hiên. Nói cách khác, buổi tối cây quạt rời đi sự kiện phân phối cho chúng ta phòng, liền sẽ đại đại tăng lên bị quỷ vật tập kích xác suất. Người hiện tại đưa bọn họ này đó nguyên bản thuộc về 502 thất người đưa tới 4 lâu. Này cùng đưa bọn họ trực tiếp đẩy mạnh quỷ trong ổ cơ hồ không có khác nhau. Cho nên không thể làm cho bọn họ đãi ở chỗ này. Ở đâu qua lại nào đi. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy này đó tân nhân đi theo bọn họ, khẳng định là muốn so với chính mình đãi ở trong phòng muốn tới an toàn. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không xác định đối Hạ Thiên Kỳ nói, chúng ta có thể bảo hộ bọn họ. Lãnh thần, ngươi lại đây bên này. Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ đối với Lãnh Nguyệt vẫy vẫy tay. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại biểu hiện có chút thờ ơ. Nhanh lên nhi lại đây. Lại đây cho ngươi moa moa. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại trở nên tiện vèo vèo lên. Lãnh Nguyệt có chút không tình nguyện đi tới. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ nói khẽ với hắn nói, không tính lần này sự kiện, kế tiếp chúng ta còn có 5 thứ sự kiện muốn tham dự. Có thể nói là một lần so một lần khó. Tiếp theo chúng ta rất có thể đối mặt chính là quỷ hoàng cấp bậc sự kiện. Người có bao nhiêu đại tinh lực bảo hộ tân nhân. Còn có quan trọng nhất một chút, chính là này tử vong thí luyện trường sự kiện. Cùng trong hiện thực sự kiện cũng không giống nhau. Tự mang đối tân nhân bảo hộ quy tắc. Chúng ta thượng một lần sở dĩ không có bị bảo hộ, bởi vì chúng ta thuộc về là kẻ xâm lấn. Cũng không phải này tử vong thí luyện trường đại quy tắc hạ lựa chọn người. Thường toàn đức bọn họ sẽ xui xẻo. Cũng là vì bọn họ không phải tân nhân, cho nên mới sẽ bị chúng ta liên lụy. Ta nói như vậy ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Chúng ta mặc kệ này đó tân nhân, đối bọn họ hảo, đối chúng ta cũng hảo. Còn có, kế tiếp ta tính toán làm ngươi cùng Tĩnh Xu bọn họ một tổ. Cùng ta từ trên xuống dưới ở trong lâu mặt siêu tầm kia chỉ huyết ma tung tích. Ngươi chẳng lẽ còn tính toán mang theo mấy cái tân nhân siêu tầm sao? Ngươi nói đúng không? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt có đôi khi giống như là một cái tùy hứng. Tiểu hài tử, thật là tưởng vừa ra là vừa ra. Bất quá hắn cũng không tư cách nói Lãnh Nguyệt cái gì. Bởi vì hắn cũng thuộc về loại này làm việc phong cách người. Lãnh Nguyệt tuy rằng thay đổi rất lớn, không hề giống phía trước như vậy ham thích với ở sự kiện trung cứu vớt sinh mệnh, ham thích với đi truyền lại nhân tính thiện lương. Nhưng có câu nói rất đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lãnh Nguyệt chính là lại như thế nào trở nên hiện thực. Hắn trong xương cốt vẫn là một cái cứu vớt giả, xem không được có vô tội người bị tàn nhẫn giết hại. Nhiều nhất chỉ là biết thu liễm loại này cảm xúc, minh bạch hắn không phải thần, không có khả năng cứu vớt mỗi người đạo lý này mà thôi. Chỉ là rất nhiều thời điểm, vẫn là sẽ bị một ít người, một ít lời nói, sở gợi lên trong lòng kia bị hắn mạnh mẽ áp xuống khát vọng. Ta trong chốc lát sẽ đưa bọn họ trở về. Lãnh Nguyệt không có nói cái gì nữa, gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Thuyết phục Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ theo sau đem Cơ Hồ Trạm đều đứng không vững Ngô Nãi Vũ từ trên mặt đất túm lên. Sau đó đối với nhắc nhở nói, ngươi là tân nhân, sự kiện sẽ tận khả năng bảo hộ ngươi. Này thuộc về một cái bình thường logic, nếu không hề kinh nghiệm, không hề lực lượng tân nhân không bị bảo hộ, ngược lại trở thành nhất khả năng bị giết chết cái kia. Như vậy nơi này tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên kế tiếp chúng ta sẽ đưa ngươi trở lại mặt trên. Ngươi cần phải làm là tận khả năng thuyết phục chính mình. Đi tiếp thu loại này tàn khốc, cũng thói quen kia đến từ tử vong sợ hãi. Vô luận nghe được bên ngoài có động tĩnh gì, đều đừng rời khỏi, nghe hiểu chưa? Có thể cứu ngươi người chỉ có chính ngươi. Ngô Nãi Vũ mờ mịt gật đầu, nhưng Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng. Hắn căn bản cái gì đều không có nghe đi vào. Bất quá loại này không thuộc về hắn nghĩa vụ. Hắn đã tận khả năng đi làm. Dư lại liền toàn bằng Ngô Nãi Vũ bọn họ tạo hóa. Rốt cuộc tân nhân cũng không chỉ có bọn họ. Trên lầu còn có cái viên trí kiệt đâu. Theo sau, Lương Nhược Vân đem Lưu Khiết cũng từ trong phòng kêu lên. Cũng đối nàng thuyết minh bọn họ muốn chủ động xuất kích ý tưởng. Lưu Khiết nghe xong có vẻ phi thường do dự. Muốn đi theo, nhưng lại sợ lọt vào mọi người cự tuyệt. Nhưng cuối cùng vẫn là có chứa khẩn cầu đem nàng cũng muốn tham dự trong đó ý tưởng. Đối mọi người nói ra, có thể mang lên ta sao? Ngươi đi theo ta đi. Không chỉ có là Lưu Khiết, có thể nói làm tất cả mọi người có chút ngoài dự đoán. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng phi thường sảng khoái liền đáp ứng rồi. Cảm ơn, ta nhất định sẽ không vướng bận. Lưu Khiết thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng chính mình thỉnh cầu, vội hứa hẹn một câu. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng Lưu Khiết là một cái thực thông minh nữ nhân. Ở đối với sự kiện quy tắc hiểu biết thượng, thậm chí muốn so phía trước Thường Toàn Đức đám người còn muốn càng vì khắc sâu. Tân nhân ở sự kiện có thể nói là dễ dàng nhất sống. Đồng dạng cũng là dễ dàng nhất chết một bộ phận quần thể. Dễ dàng sống là bởi vì sự kiện sẽ cho tân nhân bật đèn xanh, tồn tại an toàn khu vực. Nhưng bởi vì tân nhân thực dễ dàng mất đi lý trí, cũng rất khó bình tĩnh lại đi phân tích, cho nên thường thường đều nhìn không tới sự kiện khai đèn xanh. Do đó ở khủng hoảng bất an chung rơi vào tử vong vực sâu. Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ, Tuyệt Đại ở đề cập tử vong thí luyện trường thời điểm, có nói qua tử vong thí luyện trường là chia làm hai loại khảo nghiệm. Một loại thuần túy là khảo nghiệm tâm trí, mặt khác một loại mới là rèn cường đại thân thể. Tâm trí có thể nói là nắm giữ năng lực quan trọng điều kiện, liền cùng linh hồn cùng thân thể quan hệ giống nhau. Cường đại tâm trí có thể phối hợp bất luận cái gì cường đại năng lực, nhưng là cường đại năng lực lại không cách nào phối hợp yếu ớt tâm trí. Rất nhiều người đều là năng lực rất mạnh, nhưng tâm trí phương diện thực nhược, thực bạch, cuối cùng đi lên tự mình hủy diệt con đường. Sáng tạo này tử vong thí luyện trường người, ở Hạ Thiên Kỳ xem ra đã có chút thiên chân. Lại không thể không nói hắn ánh mắt lâu dài. Thiên chân là bởi vì, ở loại địa phương này rèn ra tâm trí, không phải phong tử chính là biến thái. Người bình thường cơ hồ không khả năng tồn tại. Mà lâu dài còn lại là bởi vì, hắn biết đường này đó thí luyện giả có một ngày từ nơi này sau khi rời khỏi đây. Chờ đợi bọn họ rốt cuộc là cái gì? Là càng vì tàn khốc hiện thực, cùng với càng vì huyết đầm đìa chân tướng. Không có một cái cường đại tâm trí thừa nhận này đó. Chẳng khác nào là một người vừa mới từ tuyệt vọng hoàn cảnh hạ giải thoát ra tới. Kết quả lại phát hiện chính mình khoảng cách tử vong càng gần. Không hỏng mất chính là kỳ tích. Lưu Khiết ở biết được Hạ Thiên Kỳ tìm được rồi. Sự kiện để lại cho tân nhân đèn xanh sau. Hắn biết tân nhân nếu nghe lời có lẽ sẽ sống sót. Nhưng là nàng cũng không thuộc về tân nhân. Cho nên lưu lại là thực cụ tính nguy hiểm. Mà Hạ Thiên Kỳ thực lực nàng lại phi thường rõ ràng. Cho nên cân nhắc dưới, tự nhiên là lựa chọn đi theo Hạ Thiên Kỳ muốn nhất an toàn. Nói trắng ra là, đây là một loại lợi dụng. Nhưng trái lại, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng là ở lợi dụng Lưu Khiết. Có Lưu Khiết cái này ở quỷ vật xem ra là nhỏ yếu mồi theo bên người. có thể dẫn ra quỷ vật khả năng cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Làm vẫn là học sinh thời kỳ Hạ Thiên Kỳ, vẫn luôn đem lợi dụng làm một loại đáng xấu hổ hình dung. Nhưng hiện tại, hắn nhưng thật ra đánh đáy lòng cảm thấy, lợi dụng là trên đời này thông minh nhất một loại hành sự phương thức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.